đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 617. Ta muốn ngươi, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, ha ha ha, hắn có hai đồ đệ à? À, Đông Phương Ngữ Hinh đã từng nghĩ tới Tà Dịch có thể là luyện đan sư, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, lại là luyện khí sư. Này hắn cùng Hoan Hoan, chẳng phải là đều thành luyện khí sư sao? Bọn họ một nhà ba người, phỏng chừng mặc kệ đi đến chỗ nào, đều sẽ là đối tượng mọi người tranh giành a. Vận khí như vậy, hết chỗ nói rồi, mà nữ vương bọn họ tự nhiên cũng là thật tâm chúc phúc. Độc khí của Mẫn Bá Thiên đối với người thương hại rất lớn, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tiểu Hoan Hoan, nắm chặt thời gian luyện chế một ít đan dược đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Mà Trích Lão cùng Liệt Lão cũng thúc giục bọn họ nhanh chóng trở về, nói là hiệu trưởng đã chờ tới sốt ruột. Chuyện luyện đan, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh mất tích mà chậm trễ thời gian, lúc này, đã vô cùng cấp bách. Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng nàng lại càng lo lắng. Cao mày, Trích Lão thấy được đều có điểm đau lòng. Sự tình đều đã được giải quyết, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn lo lắng Mẫn Bá Thiên. Hắn không chết, Mẫn Bá Thiên, Mẫn Bá Thiên. Người xấu này thật là tai họa ngàn năm không chết. Hình nhi, đừng lo lắng, hắn cũng không tạo được song to nữa. Trích Lão rất chán ghét Mẫn Bá Thiên kia ở trong lòng nàng, này bất quá chỉ là một tên hề mà thôi. Đúng vậy, hắn là không bao nhiêu năng lực nhưng nếu là hắn lại trở về, đảo chủ bọn họ cũng đánh không lại hắn. Kỳ thật Mẫn Bá Thiên cũng không đáng sợ, người đáng sợ nhất là người phía sau hắn, U Minh Vương. Hắn không dễ dàng khôi phục như vậy đâu, người cũng biết tiểu hỏa cầu là dị hỏa, bị nó đả thương. Làm sao có thể dễ dàng phục hồi như cũ đây? Đúng vậy, tiểu hỏa cầu thương hại thật bưu hãn, nhưng nàng hiện tại cũng không thể đi tam trưởng lão chết tiệt kia, không biết là cố chấp cái gì thế nhưng còn không có đáp ứng. Quất trì Tà Dịch là thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo, mà chính mình là nữ nhân của Tà Dịch truyền cho bọn họ cũng coi như là không phải truyền ra ngoài, thật không biết cái tử lão đầu kia nghĩ như thế nào. Lúc tối, trong phòng chỉ còn lại hai người Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tà Dịch. Bọn họ đã thật lâu không ở cùng nhau một mình, hai người ngồi, nhưng thật ra cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Phương Ngữ Hinh tùy tay cầm một quyển sách Quất Trì Tà Dịch thì lại đang nhìn nàng, mùi thơm, nàng giống như là thức ăn ngon vậy. Chàng nhìn cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh liếc trắng mắt, hắn nhìn chính mình như vậy, nàng làm sao có thể xem sách đây? Hinh nhi, Quất Trì Tà Dịch chậm rãi đi tới, đến bên người Đông Phương Ngữ Hinh ôm lấy nàng. Chúng ta đã thật lâu không ở cùng nhau, cằm hắn áp đến trên vai Đông Phương Ngữ Hinh, có chút đau ý có chút. Ngạch, không phải không nghĩ ở cùng nhau, mà là, bọn họ căn bản không cơ hội. Hình nhi, nàng đã đáp ứng sinh thêm cho ta một đứa nhỏ. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, khuôn mặt Đông Phương Ngữ Hình nhịn không được nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Ta, một cái ôn nhuyễn gì đó bỗng nhiên ngăn chặn lời nàng muốn nói, hắn hung hăng đè nặng cái miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập trong miệng nàng. Hôn sâu, mang theo cuồng nhiệt, Đông Phương Ngữ Hình cảm giác được thân thể chính mình đều bị thiêu đốt. Quyển sách trên tay, góc truyện audio.com, rốt cuộc nắm không chắc nên rơi xuống mặt đất, cách chương.